chào khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Ngày hôm nay, Bình Nguyễn rất vui khi được gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới có tựa đề Nhớ Mãi Không Muốn Quên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình sắc ngược. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện do Bình Nguyễn diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhất. Và nếu đặc biệt, bạn đang yêu thích một câu chuyện nào đó, thì hãy để lại bình luận phía dưới để chúng mình chọn lọc và đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỹ thuật diễn của Thẩm Triết chắc vẫn chưa đạt đến mức có thể có đồng tử. Lần trước, bạn tôi có làm một bộ phim. Trinh Thân đặt kịch bản lên bên sofa. Người trong đoàn phim của cậu ta nhìn thấy trên kịch bản viết nhanh nhẹn như thỏ chạy, đã thực sự đi bắt một con thỏ. Trinh Thân cười gượng, đúng là thú vị. Vì vậy có lúc từ viết trực tiếp có thể khiến người ta hiểu, sẽ tương đối tiết kiệm sức hơn, cũng sẽ không gây ra trò cười. Từ Niệm vâng một tiếng. Thực ra em viết ý này cho thấy anh ta thực sự đang kinh hoàng. Nhưng diễn viên nhận được kịch bản thường sẽ hỏi tôi, đạo diễn, cái này diễn như nào? Trình Thần dựa vào sofa, tiến sát cô. Em cảm thấy nên diễn như thế nào? Đây là một vấn đề. Tư Niệm nhìn vào mắt anh, cố gắng để anh tưởng tượng rất kinh hãi. Nhìn vào đôi mắt đó, đen nhánh còn ánh lên ánh sáng của đèn tường. Nhìn mũi, khóe môi của anh, dường như không liên quan lắm đến kinh hãi. Trong phòng rất yên lặng, có âm thanh của đồng hồ quả lắc, từng tiếng từ tai xâm nhập vào trái tim. Rất lâu trước đây, hai người đã từng thảo luận một chủ đề. Khi đó chắc là trái tim thiếu nữ nảy nở mầm xuân, nên mặt dày hỏi anh, vấn đề lần đầu tiên gặp nhau, có nên kiss hay không? Hai người nghiêm túc nói chuyện điện thoại rất lâu. Xét thấy cũng đã gọi là ông xã bà xã rồi, tiến trình cần thiết này vẫn phải giải quyết trước. Sau đó thì sao? Cô kiềm nén tiếng tìm đập, nhưng lại có thể nghe thấy được tiếng hít thở của anh. Em cảm thấy em vẫn nên sửa lại kịch bản. Cô cố gắng tìm đề tài nói chuyện. Khóe miệng anh dường như cong lên. Được. Sửa thành vô cùng sợ hãi, để Thẩm Triết tự phát huy vậy. Được. Tiếng đồng hồ quả lắc càng ngày càng to. Bình thường không to như vậy mà. Người Trinh Thần tiến về phía trước, bàn tay phủ lên tay đặt trên sofa của cô, nắm nhẹ lấy. Lòng bàn tay của anh cũng rất nóng, nóng đến mức khiến tất cả cảm quan đều mơ hồ. Cô mím môi nhìn anh, không né tránh. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu anh hôn thì em có thể coi như chúng ta đã làm lành. Khoảng cách rất gần, rất gần. Cô nhìn thấy anh dường như đang thực sự cười, nụ cười rất đẹp. Ngay trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, một tiếng mèo kêu bén nhọn kinh hãi đến mức cô mở mắt ra. Một bóng trắng đã nhào vào Trình Thần. Thổi xong, Từ Niệm vội túm lấy mèo, nhưng chỉ túm được đuôi nó. Cô ca lại bén giọng kêu lên, đôi mắt xanh lè quay lại nhìn chăm chăm Tư Niệm. Cô ca thích ghét. Tư Niệm cười gượng giải thích, lập tức ôm lấy mèo thấp giọng dỗ dành, chẳng dám nhìn anh nữa. Xem, vào thời khắc thèn chốt, vẫn là sắc roi bình tĩnh đến mắt cũng chẳng buồn ngước lên. Đợi đến khi cuối cùng, cô ca đã ngoan ngoãn nép trong lòng cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên mặt đất. 12 rưỡi rồi. Trình Thần vỗ vỗ lưng sắc roi, bạn chó rất ngoan ngoãn mà chạy vào phòng bếp, xì sụp uống mấy ngụm nước. Rồi nằm ở cửa phòng khách, trông cửa ngủ. Tôi xem kịch bản, em đi ngủ trước đi. Nói xong anh lại cầm tập giấy A4 bàn nãy lên, tỉ mỉ xem kịch bản, dường như thực sự là nghiêm túc đến mức hồ đồ. Tư Niệm lầm đầm lao phải theo lao, chỉ có thể nhận thua. Em đi lấy chăn gối cho anh. Anh ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên. Nếu như không có sự quấy rối của cô ca, Tư Niệm chống cằm xem email trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Rõ ràng là một đống công việc lớn, nhưng căn bản khiến cô không vững tâm làm việc. Cũng may, Hoa Trang đã bắt đầu bấm máy. Trinh Thân đã đi Tân Cương, xa tận tít sa mạc Gobi, trời cao hoàng đế ở xa. Vì vậy, theo lý thường, tiếp tục cố gắng phát triển tiền đồ, nên cô bắt đầu không ngừng bàn bạc kịch bản mới. Đối mặt với ánh mặt trời cuối thu, lúc cô đang mệt mỏi muốn ngủ, thì Ava trên QQ của Thẩm Úy Sát bỗng nhiên rung lên. Thẩm Úy Sát: "Ồ ồ, tớ bị cậu và kiếp trước làm cho ghen chết rồi." Từ Niệm: "Thẩm Úy Sát, lượn đi xem Weibo nghìn năm trọng động đến của cậu." Trên Weibo không phải là tên thật của cô, tất cả là những độc giả quyển tiểu thuyết trước của cô. Trừ Thẩm Úy Sát và biên tập ra, căn bản không có người cô quen ngoài cuộc sống, vì thế bỏ lâu ngày cũng thành quen rồi. Không ngờ tới lại có comment khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Thời đại học cuồn cuộn sức xuân của anh đã chơi với người như thế nào? Niệm Niệm, cô gái đặc biệt này đã dẫn dắt anh đọc cuốn sách nào là Hoa Rơi, nào là Giấc Mộng, đã mở ra nội tâm thiếu nam sôi nổi của anh, còn từng mông lung gọi kiếp trước nha. Cái vỏ acid fluorhydric Tây Hồ này đã bối anh chẳng còn hình người gì nữa. Ngày gặp lại, độ phân giải của Free rốt cuộc vẫn kém mấy kiếp. Từ Niệm lập tức không buồn ngủ nữa, vui mừng khôn xiết. Dĩ nhiên là Lâm Hân. Cô chẳng nghĩ ngợi gì, tình trạng kẹt kịch bản bản nãy cũng chẳng còn, lập tức cười đáp lại. Nhớ lúc mới gặp, lúc anh nửa đêm tới ký túc xá của em đưa đồ ăn vặt cho ai đó, em còn kinh hãi, coi anh là người rơi. Sau này là năm trăm mối, khúc mắc càng có duyên phận. Hôm sau này, sao N năm không gặp? Bao nhiêu thay đổi thế, nhưng vẫn gặp nhau trong ngày hoàng đạo này. Chín kiếp oan nghiệt có tính không? Trong lòng cô ôm mèo, dưới trần dẫm lên chó, càng đọc càng vui. Rất nhanh, có người cũng rép lại. Trình Thần: "Kịch bản có chút vấn đề, tới Tân Cương bàn bạc." Không chỉ A Công mà còn trực tiếp post lên Weibo của anh. Vì thế trong vòng 3 phút, cô đã được A Công 3.000 tin, đều là comment của fan Trình Thần. Chỉ có 3 người gửi tin nhắn thật. Thẩm Úy Giác: "Ồ ồ, mối tình đầu của cậu ghen kia." Thẩm Chiết: "Tân Cương chào đón em mang cho anh ít bánh bao nhá." Lâm Hân: "Ha ha." Từ Niệm suýt chút nữa thì túm lông mèo, gửi lại một tin nhắn cho Lâm Hân: "Sao anh biết được Weibo của em hả?" Lâm Hân: "Em không để ý, anh và mối tình đầu của em follow nhau sao?" Điều hòa nhiệt độ tỏa ra gió nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh. Lần này thực sự hỏng rồi. Cô dò dự rất lâu, quyết định gọi điện thoại cho Trình Thần, thăm dò ý kiến ý tứ xem cô có thật sự cần đi Tân Cương không. Bây giờ sắp mùa đông rồi, diễn viên bọn họ đều có tiền ủng hộ, vì nhân dân tệ có bị lạnh cũng cho lạnh luôn. Nhưng cô đơn thuần chẳng liên quan gì, đi làm cái gì chứ. Điện thoại reo rất lâu, đầu dây bên kia cũng không có người nhận. Cô sắp cúp máy, Trình Thần cuối cùng mới nhận điện thoại. "Có việc à?" "Việc ấy..." "Kịch bản có vấn đề gì thế? Em muốn nghe ý kiến trước." Từ Niệm bình tĩnh nói chuyện. "Vấn đề không được coi là quá lớn." Từ Niệm thầm thở phào. "Tốt nhất phải gặp mặt bàn bạc." "Bàn bạc điều kiện giữa người và người. Điều sợ nhất chính là đối phương nói ra hai từ tốt nhất." Thực ra ý tứ này rất rõ ràng, chính là không cần cự tuyệt nữa. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Vì là cô thân, là bên kịch rất không có quyền nhân quyền, đợi thái độ của Trình Thần rất bình thản mà cúp điện thoại, chỉ đành lập tức lên mạng tra vé máy bay. Vốn là chuyến bay 4 giờ chiều, nhưng lúc đến sân bay thông báo bị hủy, trực tiếp chuyển đến chuyến bay muộn hơn. 23:40, đến sân bay Urumqi, rồi lại lái xe gần 3 tiếng tới Sumase. Tối nay là cảnh đêm, nên lúc cô xuống xe thì vừa lúc hết công phu Việt, mọi người đang ăn khuya. Thời tiết lạnh nên tất cả mọi người đều quây xung quanh một lò sưởi lớn ăn đồ ăn. Lúc Tư Niệm đi tới, trợ lý Đồng Tiếu đã cười hì hì đặt một nồi màu huyết vượng to mang từ Umruki tới xuống đất. "Chị Tư Niệm xuống đây máy bay, cố ý tìm nơi mua đấy." Ở nơi hoang vắng hơn 3 giờ đêm, bỗng nhiên xuất hiện một bát mào huyết vượng thơm ngào ngạt. Nào còn ai quan tâm đồ ăn có phải chính tông hay không cơ chứ? Đặc biệt trong lúc mọi người đã vô cùng mệt mỏi, vô cùng lạnh. Tư Niệm nhìn Trình Thần bên cạnh lò sưởi. Ở đây nhiều ngày như vậy, khó tránh khỏi bị phơi nắng đen đi một chút. Tuy nhiên, da màu tiểu mạch cũng đẹp. Ôi trời! Thẩm Thiết suy nghĩ. Món này đạo diễn Trình của chúng ta thích ăn nhất à nha? Biên kịch đúng là khéo. Tư Niệm nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta một cái. Nhìn thơm quá! Nữ diễn viên đồng dai, mặt quấn trong khăn thuận miệng nói. Em thích ăn cay nhất, nhưng mà khí hậu ở đây không tốt, sợ trên mặt sẽ mọc mụn. Mọi người ăn đi, em đi ngủ trước đây. Cô nàng đứng lên, lần lượt ôm từng người, không ngừng nói với tất cả. Tới chỗ Thẩm Chiết, Thẩm Chiết vùi đầu ăn hoàn toàn không đếm xỉa đến. Tới chỗ Trình Thần, vừa lúc Trình Thần bỏ đũa xuống, muốn nói với Tư Niệm gì đó, thì đồng dài đã đi qua dịu dàng nói. Đạo diễn vất vả rồi. Vừa nói vừa giơ tay ra muốn ôm Trình Thần. Đồng Tiếu đã nhìn đến ngây ngốc. Tư Niệm liếc nhìn Trình Thần một cái, rồi lập tức dịch chuyển ánh mắt, thấp giọng nói với Đồng Tiếu. Phải quen đi, đoàn làm phim thân thiết như người một nhà mà. Rất bình thường, rất bình thường. Hôm nay vất vả rồi. Trình Thần nhàn nhạt nhìn Tư Niệm một cái. Hôm đó tôi nói kịch bản có chỗ không rõ ràng. Vừa hay biên kịch đã tới rồi, bữa trưa ngày mai chúng ta bàn bạc. Được, cảm ơn đạo diễn Trình. Đồng Dài cười cười, thích hợp thủ tộng đáp về, đi mất. Mọi người vẫn nói chuyện phiếm. Phòng trưng việc yêu cầu ôm rồi nghỉ ngơi này, mọi người đã quen rồi. Tư Niệm. Thẩm Chiết kéo một cái ghế đầu đặt giữa mình và Trình Thần. Đến đây, anh thảo luận kịch bản với em. Nửa đêm nửa hôm rồi, thảo luận cái đấm ấy. Tâm tình Tư Niệm bỗng nhiên vô cùng xa xút, đi qua ngồi xuống, rồi nhìn màu huyết vượng ấy, thế nào cũng không vừa mắt. Nhìn ớt, màu sao đậm thế, chắc chắn không phải ớt tươi. Tiết ít như thế, lại còn cho nhiều rau như vậy. Đúng là khó chịu. Tóm lại, chính là không thuận mắt. Đoán rằng, Thẩm Chiết cũng phát hiện ra bầu không khí là lạ, chỉ ra sức tranh đồ ăn với người khác, yên lặng hoàn toàn. Giọng nói của Trình Thần rất thấp. Đồng dài như thế mọi người cũng đã quen rồi. Tất cả mọi người đều ngồi ở một bên lò sưởi, chỉ có ba bọn họ ngồi ở chỗ này. Mọi người thấy hai người nói chuyện cũng không nghe rõ nói gì. 90% đều tưởng rằng đang nói về kịch bản. Tư Niệm ư một tiếng không nói gì. Anh tiếp tục nói. Tôi chưa từng ôm cô ấy. Em đừng hiểu lầm. Em có hiểu lầm đâu. Tư Niệm nhìn lùng tùng khắp nơi. Anh cũng chưa từng ôm. Thẩm Chiết cảm thấy mình nên điều tiết bầu không khí một chút. Tư Niệm và Trình Thần đồng thời nhìn anh ta. Coi như anh chưa nói gì cả. Thẩm Chiết thức thời ngậm miệng. Trình Thần thanh thanh cổ họng. Hiếm có tới đây. Chiều mai tôi đưa em đi dạo xung quanh. Gần đây có một số chỗ phong cảnh cũng không tồi. Không phải ngày mai bàn kịch bản với Đồng Giai sao? Tư Niệm tiện tay cầm đôi đũa, dùng một lần, cày đồ ăn trong nồi, cắp một miếng dăm bông cho vào miệng, cày đến mức hít hợp một hơi, lập tức bị ho. Một bình nước được đưa qua là bình giữ nhiệt cá nhân. Uống ngụm nước, ăn chậm thôi. Sự mệt mỏi trong giọng nói lộ ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng dịu dàng. Tư Niệm nhận bình thủy tinh, nhìn miệng bình một lúc, cũng không biết nên uống hay không. Uống đi, uống đi. Thẩm Chiết dùng giọng nói rất thấp nói. Sự sạch sẽ quá mức của Trình Thần, người thân đều căm phẫn. Cái này cũng chỉ đối với em mới không ghét như vậy thôi. Năm đó anh thực sự khát đến phát cuồng, khắp phim trường mà chẳng tìm được chai nước nào. Cậu ta liền cầm bình nước uống từng ngụm, nhìn anh chết khát ngay trước mặt. Tư Niệm vừa mới nhấp được nửa ngụm, suýt chút nữa thì sặc. Vì lời của Thẩm Chiết nên cô thành công bị chuyển dịch sự chú ý. Thấp giọng hỏi Thẩm Chiết. Tò mò một chút, rốt cuộc có phải anh thích đàn ông không hả? Thẩm Chiết ngây người, sau đó thì vui vẻ. Anh thực sự thích phụ nữ,